Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thứ 62 chương mộ cái Mỹ Nam có lời muốn nói. Vừa lúc phải về trường học giao ngoại túc xin thư, còn muốn lấy điểm y phục và đơn giản hành lý, Kỳ An Trần ngay trong phòng ngủ tắm rửa xong mới trở về. Lão nhân ra nghỉ ngơi được sớm. Kỳ An Trần bồi quá bà ngoại nói một chút nói. Đảng quá bà ngoại ngủ. Nàng nhỏ giọng rời khỏi gian phòng thời gian. Vẫn chỉ là hơn 8 giờ tối. Nàng không biết nên thế nào đối mặt Sở Mộ Phong. Liền ôm máy vi tính chạy trốn tới trong viện. Viết của nàng năm học luận văn đi. Cọ sát tới phải muốn lúc ngủ. Nàng làm tặc tựa như chạy vào phòng. Bọc chăn, ngã vào cách quá bà ngoại gian phòng gần đây kia gian trên sofa. Ngày mai gặp Trúc ngủ ngon. Bởi vì khẩn trương, thân thể của nàng chăm chú cuộn mình thành một đoàn. Hình như một cái sợ hãi mèo con. Thật là một tiểu ngu ngốc. Nàng không biết, này ngượng ngùng bộ dáng khả ái. Sẽ chỉ làm hắn lang tính đại phát. Hận không thể hiện tại liền đem nàng ôm trở về trên lầu. Hoặc là không cần trở lại. Ngay trên sofa, còn hoặc là, ở lên lầu trên đường, trên thang lầu, càng nghĩ càng không hạn cuối. Thân thể ngày càng căng khởi đến, trong đầu không bị khống chế điên gạch dưới cuồng ý niệm. Nhượng Sở Mộ Phong hô hấp vừa thô gạch dưới nặng mấy phần. Kỳ thực Trần Trần không cần biết, bởi vì trừ mộ cái lưu gạch dưới manh mỹ sử gạch dưới nam. Không ai hội như thế nguyện ý loạn nghĩ. Người khác đô hận không thể có thể cùng chính mình đơn phương yêu mến người mỗi ngày cùng một chỗ. Thế nhưng tới Sở Mộ Phong ở đây, hắn xác thực thích lão bà liền bên người ngày. Thế nhưng cách được càng gần, hoàn cảnh việt ái gạch dưới muội, hắn lại càng sợ dọa đến lão bà hắn, cho nên cũng không lại náo Kỳ An Trần. Hắn cũng chững chạc đàng hoàng hồi trên lầu phòng, mặc dù hắn căn bản ngủ không được. Một giờ sau, trên lầu trong phòng ngủ, vang lên mộ Mỹ Nam nghiêm túc trung lộ ra nhè nhẹ lãnh lệ thanh âm. Chúng ta nói chuyện, không ai đáp lại. Sở Mộ Phong thanh âm trung, không thấy nửa phần bình thường ôn nhu cùng biếng nhác, hiển nhiên là gặp cùng thực lực của hắn lực lượng ngang nhau người. Người cũng biết, ánh mắt thiển cận là tối kỵ, như bây giờ, chỉ là tạm thích ứng chi kế. Người phải muốn nhẫn nại trong khoảng thời gian này. Mới có thể đạt được ngươi muốn, tựa hồ là ở cùng đối phương bày ra cái gì âm mưu. Nhưng mà nói nhiều như vậy câu, đối phương vẫn là không có nửa điểm đáp lại. Sở Mộ Phong hiển nhiên không có kiên nhẫn, trong thanh âm hàn ý không khỏi quá nặng, dẫn theo ẩn ẩn uy hiếp ý vị. Không nghe lời, vậy ngươi tiếp tục bị đói đi. Tốt xấu ta còn có thể nhìn thấy lão bà của ta. Nói chuyện với nàng. Ngươi có thể nhìn thấy nàng sao? Ngươi có thể nói chuyện với nàng sao? Ngươi có thể cùng nàng cùng nhau ăn cơm sao? Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí thì có điểm khoe khoang. Mộ cái Mỹ Nam rất được sắt hơi chọn một đôi hoa đào mắt. Khoe khoang nhìn, mộ cái khăn mặt đeo. Không sai, hắn vừa chính là ở cùng này, khăn mặt đeo, nói chuyện. Đối phương hiển nhiên là cái có tôn nghiêm, khăn mặt đeo. Đối mặt như vậy khiêu khích và khinh bỉ, vậy mà ngày càng, uy vũ hùng tráng khởi đến, tựa hồ là muốn dùng thực tế hành động đến chứng thực. Nó nói không chừng là một có thể đeo hai cái khăn mặt đeo. Tiêu chuẩn khoe khoang thực lực a, Sở Mộ Phong bị nó, khoe khoang, được mau nổ tung. Vi thở hổn hển một tiếng, đảo hồi choang thượng, song miệng kịch liệt phập phồng, đàm phán thất bại. Mộ cái Mỹ Nam này sinh ác độc, hắn đem trên người cuối cùng kia khối vải vóc cũng cởi. Bởi vì hiện tại loại tình huống này, mặc quá khó thụ, sau đen mặt đem kia khối bố hướng bên cạnh vung, có bản lĩnh ngươi liền chạm cả đêm, không tin không trị được nó. Sau đó, Sở Mộ Phong liền thực sự đem đèn một cửa, không nhìn còn ngẩng đầu đứng thẳng mộ cái khăn mặt đeo. Cường gạch dưới bức chính mình ngủ. Hôm nay thất càng hoàn tất tương đương che mặt, Sở đại Mỹ Nam không tiết tháo nhiều lắm manh a. Tiếp tục cầu cất giữ cầu bình luận. Hết chương.